Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 69. Sáng sớm, ô cần trang viên đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ tung, để mới vừa vặn bình tĩnh trở lại Mayor of Eastland, lại một lần huyên náo. Vẻn vẹn sau 10 phút, số chiếc xe cảnh sát liền chạy như bay tới, hơn 10 người cảnh viên, tại vị kia Gray cục trưởng chỉ huy dưới. Dị thường ân cần xuất hiện ở ô cần trong trang viên. Đương nhiên, vị cục trưởng kia các hạ đối an. Gratis, ô cần chó vẩy đuôi mừng chủ cũng không quan Tần Nhiên sự tình. Lại là một lần suốt đêm đọc Tần Nhiên. Lần nữa cảm nhận được huyệt thái dương ẩn ẩn chướng cảm giác đau đớn. Biết tiếp tục nữa, tại dạng này trạng thái dưới cũng là vô dụng công Tần Nhiên. Lựa chọn thích hợp nghỉ ngơi. Hai tay của hắn ngón trỏ nhẹ xoa huyệt thái dương. Hai mắt thì là nheo lại. Nhẹ nhàng hô hấp. Phảng phất là tiến nhập giấc ngủ. Bất quá. Một chàng tiếng bước chân rõ ràng vang lên thời điểm. Tần Nhiên lập tức liền mở hai mắt ra. Tại Tracy gõ cửa trước. Tần Nhiên dẫn đầu mở cửa phòng ra. Thế nào? Tần Nhiên trực tiếp mà hỏi. Hắn lúc trước đã phân phó. Không có quan trọng sự tình không nên quấy rầy hắn. Bao quát ba bữa cơm ở bên trong, hắn đều sẽ tự mình tiến về nhà bếp giải quyết. Cho nên, An, Gratis, ô cần nữ bí thư xuất hiện ở đây. Tất nhiên là xuất hiện sự tình gì. Nghĩ đến trước đó sinh ở ô cần trong trang viên nổ tung. Tần Nhiên nhướng mày, Mayer cần muốn trợ giúp Tần Nhiên hỏi như vậy nói. Theo tiếp xúc thời gian thành dài, Tần Nhưng đã từ từ hiểu được An, Gratis. Ô cần cùng vị kiêm Mayer quan hệ, liền như là hắn đoán như thế, cũng là một chủng loại giống như hắn quan hệ hợp tác. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói là ước định, có thể cùng hắn khác biệt chính là, Mayer cùng An, Gratis, ô cần ước định, hiển nhiên có địa phương hạn chế. Mayer sẽ chỉ xử lý sinh ở ô cần trong trang viên bộ sự tình. Một khi rời đi ô cần trang viên, đối phương là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Bởi vậy, lúc đầu nhìn thấy Mayer lúc, đối phương cũng không có truy kích gấp rời đi ô cần trang viên hắn. Mà vừa mới sinh nổ tung, tự nhiên là Mayer xử lý phạm trù. Đồng thời, Tần Nhiên cũng không cho rằng Mayer sẽ không có cách nào xử lý lần này đột sự kiện. Một đám bại khuyển sau cùng kêu rên, lại có thể lật được nổi cái gì sóng nhìn lấy Tần Nhiên trên mặt hiếu kỳ. Nữ bí thư lập tức lắc lắc đầu. Mayer các hạ không cần trợ giúp. Là lão bản xin ngài đi qua. Liên quan tới Chester cảnh sát trưởng sự tình. Đối với Mayer, nữ bí thư là tại nội tâm tôn kính. Đồng dạng, đối với Tần Nhiên, nữ bí thư cũng không có lãnh đạm. Khẽ khom người về sau. Liền như thật bẩm báo lấy. Chester Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến tối hôm qua bản không nên xuất hiện tiếng cảnh báo. Sau đó, hắn hướng về nữ bí thư một điểm đầu, đã được xưng tụng là người quen Chester, nếu như có thể tại thuận tay hỗ trợ trong phạm vi. Tần Nhiên tự nhiên không ngại trợ giúp đối phương, đi theo nữ bí thư sau lưng. Tần Nhiên quen thuộc đi tới nhà ăn, ánh nắng từ dài quá 15 mét, cao hơn 4 mét rơi ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi tại trắng noãn khăn trải bàn bên trên, phong phú thức ăn. Bày đầy cả cái bàn, dưới ánh mặt trời tản ra mê người quang mang, trong vòng một đêm liền trở thành Mayor of Eastland nhất chức cao quyền trọng An. Gratis, ô cần ngồi tại một trương lưng cao dựa vào trong ghế, đối với phong phú thức ăn, tựa hồ không có hứng thú gì, đang tập trung tinh thần nghe vị kia Gray cục trưởng báo cáo. Khi Tần Nhiên đi vào nhà ăn thời điểm, vị cục trưởng kia lập tức ngừng lời nói. An, Gratis. Ô cần đang ngồi ghế dựa bên trong hơi hơi đổi thân. Mặt hướng lấy Tần Nhiên. Cười tủm tỉm hỏi. Cần gì bữa sáng An? Gratis. Ô cần trên mặt thần sắc bên trong. Mảy may nhìn không ra một chút xíu dị dạng. Nhưng Tần Nhiên lại có thể hiện. Trước mắt vị nữ sĩ này chính đang tức giận. Bằng không. Lấy tính tình của đối phương. Lúc này đã sớm tiếp đến đây. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía một bên Gray cục trưởng. Khuôn mặt bầm tím, trên sống mũi càng là đánh lấy băng vải, lại thêm còn sót lại vết máu tử. hợp thành một cái không quá quy tắc dấu dài. Đối với cái này dấu dài, Tần Nhiên thật sự là quen thuộc cực kỳ. Chaser từng cùng nữ cảnh sát dài đồng thời hành động Tần Nhiên. Có thể vô cùng khẳng định, vị trưởng cục này trên mặt dấu dày đến từ nơi đâu. Hoàn toàn như trước đây tính tình hỏa bạo. Tần Nhiên đáy lòng đánh giá lấy. Sau đó, hắn nhìn về phía An. Ratchet, Oaken, An, Ratchet, Oaken ánh mắt không có trốn tránh. Vẫn như cũ là cười tủm tỉm. Tựa hồ tại chờ đợi câu trả lời của hắn. Cái này khiến Tần Nhiên từ đáy lòng thở dài. Tuy nhiên Tần Nhiên có nắm chắc vị kia nữ cảnh sát dài tại động thủ thời điểm. Liền nghĩ minh bạch sẽ có hậu quả gì không? Nhưng là đối phương khẳng định không nghĩ tới. Làm như vậy sẽ trở thành An. Ratchet, Oaken thăm dò phương thức của hắn một trong. An, Ratchet, Oaken là một vị cẩn thận, đa nghi lại thông minh nữ nhân. Tần Nhiên chưa bao giờ phủ nhận qua điểm này. Thật giống như hắn từ sẽ không cho là tối hôm qua hắn làm được có cỡ nào cao minh. Có thể giấu giếm qua tất cả người. Toàn bộ hành trình bày kế An. Ratchet, Oaken hiện một số mánh khóe. Cũng tại Tần Nhiên đoán trước chi bên trong. Mà Tần Nhiên tự nhiên có ứng đối lý do thoái thác. Bất luận phải chăng sinh Chaser mang theo số lớn cảnh sát đột nhiên nhúng tay nó bên trong chuyện. Này, đều là như thế. Bất quá. Đang ánh mắt quét qua bàn ăn về sau, Tần Nhiên liền từ bỏ nguyên bản lý do thoái thác. Hắn hiện càng thêm có sức thuyết phục đồ vật. Đây là người ưa thích rượu sao? Tần Nhiên chậm rãi đi tới An. Ratchet, Oaken trước mặt, đưa tay cầm lên thả ở trước mặt đối phương ly đế cao. Chén rượu bên trong, rượu nho trắng ngọt mục nát vị, mùi thơm xông vào mũi, che giấu trong đó một tia dị dạng. Người bình thường tuyệt đối sẽ không phát giác trong đó dị dạng đến. Nhưng đối cảm giác đạt tới S cộng cùng có được đại sư cấp y học. Dược phẩm tri thức, Tần Nhiên tới nói, lại là rõ ràng, không sai. An, Ratchet, Oaken trả lời rất dứt khoát lấy. Nhưng trên mặt thần sắc lại có một tia biến hóa. Đầy đủ thông minh An, Ratchet, Oaken từ Tần Nhiên động tác. Hành vi bên trên đoán được thứ gì? Chỉ là... Nàng cũng không có bối rối. Thậm chí, tại trong đầu của nàng bên trong, đã nhanh chóng đem chén rượu này vì sao lại đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình quá trình. Một lần nữa cắt tỉa một lần. Rất tự nhiên, mấy cái người hiềm nghi cũng xuất hiện ở tâm bên trong. Mà nàng đối Tần Nhiên nhàn nhạt bất mãn cùng một số thăm dò. Cũng bị ném ra sau đầu. An, Ratchet. Oaken rất rõ ràng đối mặt lại cứu mình một lần Tần Nhiên. Nên dùng dạng gì thái độ. Xem ra có cái gì cố định thói quen về sau. Cuối cùng sẽ cho người khác lấy thời cơ lợi dụng a. An, Ratchet, Oaken cảm thán một tiếng về sau. Từ ghế dựa bên trong đứng lên. Nàng phảng phất là tại gió bên trong chập chờn bông hoa. Nhìn về phía Tần Nhiên hai mắt bên trong. Càng là mang tới nồng đậm thâm tình. Nhưng ta đã thói quen đợi ở bên cạnh ngươi. Ngươi lại nhường làm sao bây giờ ta ngửi thấy khí tức tử vong. Nhưng lại thiêu thân lao vào lửa. Lời nói ở giữa. An, Ratchet, Oaken lại lần nữa đưa tay hướng về Tần Nhiên ôm đi. Liền như là trước đó mấy lần. Tần Nhiên lần nữa không để lại dấu vết tránh qua. Tránh né, có dạng này diễn kịch thời gian. Ngài hẳn là truy tra một chút những cái kia còn ẩn núp ra hỏa. Nhắc nhở ngài một câu, Meyer bị dẫn mở, cũng không phải đối phương đoán ngẫu nhiên. Tần Nhiên nhìn lấy khuôn mặt bên trong mang theo như, tố như khóc u oán cảm giác An. Ratchet, Oaken chậm rãi nói ra. Sau đó, hắn đem trong tay ly đế cao đưa về phía đối phương. Nhưng tại quá trình này bên trong, Tần Nhiên nắm chén rượu trên bàn tay lại tách ra một vòng quang mang. Tựa như ánh nắng. Nhưng lại càng thêm sáng ngời. Một tia mắt trần có thể thấy màu đen. Tại quang mang bên trong nhanh chóng hiển hình. An, Ratchet, Oaken không tự chủ mở to hai mắt. Vị kia mắt thấy đây hết thảy cục trưởng các hạ càng là trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là, An, Ratchet, Oaken, trinh sát độc tố. Giáo hội tế tự kỵ sĩ, nhóm thường dùng thủ đoạn. Đối với ngài kiểm nghiệm là cái gì độc dược? Có rất nhiều tác dụng, Tần Nhiên mỉm cười đem chén rượu đặt ở đối phương tay về sau. Quay người đi ra ngoài. Xuyên qua cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn. Tựa như vì hắn phủ thêm nhất tầng quang huy. Cái kia từ từ đi xa. Nhưng thẳng tắp thân ảnh. Nhanh chóng cùng An. Gratis. Ô cần não hải bên trong sử thi chuyện ký bên trong một ít người vật không ngừng trùng hợp. Kỵ. Kỵ sĩ. Nàng không tự chủ thở nhẹ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.